Bất diệt bá thể quyết, chương 1834, cổ quái, góc truyện audio.com, cửu uyên, kỳ thật vừa rồi ta đích xác là lâm vào một loại nào đó ảo giác. Mộ Phong nhìn xem bả vai bên trên cửu uyên, đem mới trải qua sự tình, một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, cửu uyên rơi vào trầm tư, nói, xem ra cái này đình đài có chút cổ quái, hẳn là có một loại nào đó có thể ảnh hưởng tâm trí người lực lượng. Tiểu tử, ngươi tận lực nhanh điểm xuyên qua cái này đường đình đài đi, về phần cái kia ảo giác ta sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, thật cũng không cảm thấy cửu uyên lời này có vấn đề gì. Khi Mộ Phong chuẩn bị xuất phát thời gian, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, cửu uyên, trong tay ngươi cái kia vải màu xanh đâu? Cửu uyên ngây ngẩn cả người, vô ý thức nói, cái gì vải màu xanh? Mộ Phong con ngươi thít chặt thành. Trầm, trong lòng kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn xem bả vai bên trên cửu uyên, một cỗ mãnh liệt hàn ý tự đuôi xương cụt cấp tốc vọt bên trên sau gáy. Cửu uyên tựa như cũng ý thức được nói sai, hắn chậm rãi quay đầu cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, Mộ Phong phát hiện, hắn toàn thân đều không thể động đậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đè ép xưa nay chưa từng có khủng bố trọng lượng, đồng thời tay chân lạnh buốt giống như cứng ngắc, động đậy càng là gian nan. Đón lấy cửu uyên cười, nhưng tiếng cười lại là cái kia quỷ dị tiếng cười như chuông bạc, sau đó bả vai hắn bên trên cửu uyên bắt đầu biến hóa, từ một cái lông đen chuột hóa thành sườn xám nữ tử tóc tai bù xù, hai tay dựng tại Mộ Phong bả vai bên trên, con mắt đỏ ngầu cứ như vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Quan nhân, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu, ngươi nói ta cười êm tai sao? Sườn xám nữ tử một đôi nhỏ bé trắng bệch tay, chậm rãi thuận theo Mộ Phong bả vai, chậm rãi mò tới Mộ Phong gương mặt, thanh âm thanh thúy lại lộ ra rét lạnh quỷ dị. Đôi kia mảnh khảnh bàn tay, rơi tại Mộ Phong gương mặt bên trên, để hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Trả lời ta a, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Sườn xám nữ tử thanh âm êm dịu, nhưng nắm lấy Mộ Phong gương mặt hai tay lại càng ngày càng dùng sức. Mộ Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cực lực muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân căn bản không thể động đậy. Mà sườn xám nữ tử vấn đề, Mộ Phong căn bản cũng không dám trả lời, trực giác nói cho hắn biết chỉ cần hắn trả lời, như vậy sẽ phát sinh không thể tưởng tượng hậu quả. Làm sao, trả lời ta, mau, trả lời ta, đột nhiên, sườn xám nữ tử cảm xúc trở nên phi thường kích động, vuốt ve Mộ Phong gương mặt băng lãnh hai tay, đột nhiên bóp tại Mộ Phong cái cổ bên trên, toàn bộ người càng trở nên cuồng loạn. Mộ Phong sắc mặt đại biến, cái cổ bên trên truyền đến cự lực khiến hắn lộ ra vẻ thống khổ, toàn bộ người thừa nhận tắc nghẽn hơi thở thống khổ, khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Sau đó, Mộ Phong chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, tại trong tầm mắt của hắn, sườn xám nữ tử đôi kia máu mắt đỏ, vẫn như cũ là quỷ dị như vậy cùng đỏ tươi. Cuối cùng, Mộ Phong ánh mắt triệt để chìm vào hắc ám bên trong. Tỉnh, nhanh tỉnh lại. Lúc này, Mộ Phong mơ hồ nghe được vội vàng tiếng kêu, hắn muốn cố gắng mở hai mắt ra, lại phát hiện mí mắt nặng cùng rót khối trì, làm sao đều không thể đem triệt để mở ra. Tiếng kêu càng ngày càng gấp rút, tiếng càng ngày càng lớn, chậm rãi đem Mộ Phong ý thức dần dần kéo lại, sau đó Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt. Xuất hiện tại Mộ Phong trước mắt là một cái lông đen chuột, có thể trông thấy cái sau một đôi nhỏ trong mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Mà tại lông đen chuột sau lưng thì là một tòa tại trong sương mù màu máu như ẩn như hiện đình đài. Mộ Phong, người cuối cùng là tỉnh, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền toàn bộ người đứng tại chỗ ngẩn người, kêu gọi ngươi ngươi cũng không có phản ứng. Cửu uyên nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, phát hiện cái sau cũng không có cái gì dị thường, trên mặt vẻ lo lắng lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Cửu uyên, Mộ Phong nhìn thẳng cửu uyên, đôi mắt bên trong có một tia cảnh giác, ánh mắt rất nhanh rơi trên tay cửu uyên vảy màu xanh, trong mắt cảnh giác lúc này mới dần dần thu lại. Mộ Phong, ngươi đến cùng là thế nào? Tại ngươi trông thấy phía trước đình đài nháy mắt ngươi liền sững sờ ngay tại chỗ, ta gọi ngươi nhiều lần như vậy, ngươi mới tỉnh lại. Cửu uyên ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Mộ Phong, tiếp tục nói, có thể nói cho ta một chút, đến cùng là làm sao về sự sao? Mộ Phong hít sâu một hơi, lại nhìn mắt cửu uyên trong tay vảy màu xanh, lúc này mới yên tâm mở miệng nói, chuyện là như thế này. Khi Mộ Phong đem tại chuyện mới xảy ra vừa rồi toàn bộ cùng cuộn nhờ ra về sau, cửu uyên rơi vào trầm tư. Có ý thức thế mà có thể tại bản đại gia mí mắt phía dưới để ngươi lâm vào huyễn cảnh, cái kia sườn xám nữ tử chỉ sợ không phải cái gì thứ đơn giản. Cửu uyên suy tư nói, cửu uyên, cái kia sườn xám nữ tử sẽ hay không cùng lúc trước ta gặp phải cái kia ma yểm. Không sai biệt lắm, Mộ Phong liền vội hỏi nói. Lần này trải qua cùng Mộ Phong lúc trước trải qua qua mộng trong mộng quá giống, đồng dạng là một vòng bộ một vòng. Hắc hắc, ngươi gặp phải thứ này, nhưng so sánh ma yểm lợi hại hơn nhiều. Ngươi muốn, ngươi hiện tại cái gì tu vi thế mà có thể bị thần không biết quỷ không hay lên thân, mà lại liền ta đều không có phát giác. Cửu Huyên cười lạnh nói. Nghe vậy, Mộ Phong sợ hãi cả kinh, trong lòng đối với cái kia sườn xám nữ tử càng phát kiên kỵ, đồng thời cũng có được một chút sợ hãi. Liền Cửu Huyên đều không thể phát giác đồ vật như vậy, cái kia sườn xám nữ tử rốt cuộc là thứ gì? Bất quá ngươi cũng không phải vội, tạm thời vật kia hình như cũng không có vội vã ý muốn hại ngươi, ngươi không bằng tương kế tự kế, trước mang theo nàng, đến thời gian tìm cơ hội, ngươi. Tiến vào kim thư thế giới, ta sẽ điều động kim thư thế giới lực lượng giúp ngươi xóa đi nàng. Cửu Huyên truyền âm cho Mộ Phong nói, vì sao hiện tại không giúp ta xóa đi đâu? Mộ Phong truyền âm trả lời nói. Cửu Huyên cười nói, vật kia tuyệt không đơn giản, lại tại ngươi vừa vào thời gian tìm bên trên ngươi, chỉ sợ là có mục đích gì, có lẽ tại tiến vào di tích này quá trình bên trong, chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng một chút nàng. Nghe vậy, Mộ Phong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn Cửu Huyên. Tiếp tục đi tới đi, Mộ Phong nhìn phía trước đình đài, chần chờ một lát, vẫn là dậm chân vượt qua đình đài, trong lúc đó sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng Mộ Phong lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại hắn trải qua đình đài nháy mắt, hắn trên người không khỏi vì đó dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương, lan tràn toàn thân. Nhưng may mà là, đình đài cái gì cũng không có phát sinh, cái kia nói khiến hắn dùng mình sườn xám nữ tử cũng không tiếp tục xuất hiện. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được hắn trên người so với trước muốn sơ lực trọng, liền tựa như có người nằm sấp tại lưng của hắn bên trên đồng dạng, chỉ là hắn mấy lần quay đầu nhìn lại cũng không có tại tự mình cõng bên trên có bất kỳ vật gì. Rời đi cái thứ nhất đình đài không bao lâu, Mộ Phong rất nhanh liền đi tới cái thứ hai đình đài. Lần này ngược lại là cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, Mộ Phong thuận lợi vượt qua cái thứ hai đình đài. Sau đó, Mộ Phong hết thảy gặp 9 tòa đình đài cuối cùng đi tới Lang Kiều cuối cùng. Tại Lang Kiều cuối cùng, là một tòa cự đại bạch ngọc bình đài, tại bình đài bên trên, đứng thẳng một tòa tế đàn, ngoài ra, không có vật khác. Tại trước bình đài phương, thì là to lớn hắc ám không gian, tại bên trong vùng không gian này, nổi lơ lửng từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo, tổng cộng có 5 tòa đảo. Mà mỗi tòa đảo bên trong, đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít di tích có tương đối hoàn chỉnh, có tương đối rách nát, nhưng cơ hồ mỗi tòa đảo đều phun trào lấy từng đạo hào quang. Những điều kia là mênh mông năng lượng tràn đầy mà ra hiện tượng, cái này khiến Mộ Phong con mắt tỏa sáng, minh bạch lần này tới quả nhiên là nơi nào đó di tích viễn cổ. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong sắc mặt liền trầm xuống, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương,